Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15, ký sinh trùng. Còn có ai phản đối Tân Vương đăng vị? Diamante vẫy vẫy trên thân kiếm vết máu, diễu cợt lấy đối diện trước một đám sĩ quan nói. Mới vừa rồi mấy cái không chịu nhận sự thật sĩ quan, hướng về phía hắn phát động tấn công. Sau đó bị hắn chém thức ăn cắt dưa một dạng giết chết. Còn lại người nhất thời liền biết điều. Không có người nói chuyện. Diamante hài lòng gật đầu nói, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Từ nay về sau, trong quân đội sự vụ lớn nhỏ, đều từ ta làm chủ. Biết không, trong vương cung, Doflamingo nở nụ cười cho Nokian đời thứ hai giới thiệu Piker. Đây là chúng ta Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ. Piker, bắt đầu từ hôm nay, hắn đem đảm nhiệm ngài công tác hộ vệ. Nokian đời thứ hai nơm nớp lo sợ nhìn Doflamingo, không dám chút nào không vâng lời. Phụ thân hắn, hai cái ca ca, chính là bởi vì không chịu phối hợp, mà bị người nam nhân trước mắt này tùy tiện giết chết. Tận mắt chứng kiến hết thảy các thứ này, Nokian đời thứ hai bị Doflamingo hoàn toàn sợ mất mật. Mỗi lần thấy hắn lúc, trong mắt đều sẽ toát ra thật sâu sợ hãi. Doflamingo rất thưởng thức hắn loại ánh mắt này. Con kiến hôi nên mang trong lòng kính nể mới đúng. Lucia vương quốc các quý tộc, từ Trebon nơi đó sau khi rời khỏi, mấy cái cao cấp quý tộc lại lần nữa tụ chung một chỗ. Thương lượng đối sách, các ngươi nói, rốt cuộc là Tam Vương tử cấu kết Don Quixote gia tộc soán quyền đoạt vị, vẫn là Don Quixote gia tộc nâng đỡ Tam Vương tử làm con rối. Quốc vương bệ hạ đột nhiên đối với, đúng, Don Quixote gia tộc ra tay, ai biết nguyên nhân, không biết, ta cảm thấy, có lẽ là chúng ta đều coi thường Tam Vương tử đi. Có lẽ là hắn cấu kết Don Quixote gia tộc, ý đồ soán quyền đoạt vị, sau đó bị quốc vương bệ hạ phát hiện. Quốc vương bệ hạ trong cơn giận dữ, phái binh đi tiêu diệt Don Quixote gia tộc. Don Quixote gia tộc gặp sự tình bại lộ, hoặc là không làm không thì làm triệt để, tiến vào vương cung, giết chết quốc vương, giữ lập Tam Vương tử kế vị. Khả năng này cũng không nhỏ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cái này loại sự tình, chính phủ thế giới sẽ quản sao? Một đám quý tộc lo lắng, chính phủ thế giới tồn tại, bảo đảm quý tộc lợi ích. Nếu như là hải tặc hoặc là cường đạo bằng vào võ lực cướp lấy quốc gia nói, chính phủ thế giới liền sẽ phái hải quân tới tiêu diệt bọn họ. Nhưng là Tam Vương tử soán quyền đoạt vị, đây là trong vương tộc bộ mâu thuẫn. Chính phủ thế giới sẽ làm vượt cái này loại sự tình sao? Vạn một bọn họ thật can thiệp, hẳn để cho bọn họ can thiệp sao? Chính phủ thế giới can thiệp gia nhập liên bang ngôi vua thừa kế, sợ rằng bất kỳ một cái nào quốc gia đều không sẽ nguyện ý chứ. Cái miệng này nếu là mở, sau này chính phủ thế giới sẽ không can thiệp bọn họ thừa kế tước vị. Nên nói không hổ là quý tộc, mặc dù đang những phương diện khác dại dột vừa so sánh với, nhưng là tại chính trị trong đấu tranh, bọn họ đầu óc vẫn là rất linh hoạt. Rất nhanh thì đem chuyện này chính trị ảnh hưởng suy nghĩ một cách đại khái. Lucia vương quốc các cư dân, đối với chuyện này thấy thế nào? Nếu như quốc dân không đồng ý Nokian đời thứ hai kế vị nói, ngược lại một cái không tệ lý do. Hừ, đám kia tiện dân, hiện tại ủng hộ Nokian đời thứ hai còn không kịp đây. Nói thế nào? Tên kia ban bố tân luật lệ, giảm bớt đối với, đúng, dân thường thu thuế, những thứ kia tiện dân đối với hắn cảm tạ ân đức. Ủng hộ có phải hay không? Một đám ngu xuẩn, tiện dân chính là tiện dân. Tầm nhìn hạn hẹp, một chút tiểu ân tiểu huệ thì đem bọn hắn thu mua. Đáng đời cả đời cuộc sống ở tầng dưới chót, đến tương lai tăng thuế thời điểm, có bọn họ khóc, một đám quý tộc nổi nóng không dứt. Đối với, đúng, những thường dân kia tức miệng mắng to. Thế mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Ba ngày sau, Nokian đời thứ hai thuận American miệng xưng vương. Cái này quốc gia thuộc về chúng ta. Dofla, không, hiện tại nó vẫn chưa có hoàn toàn thuộc về chúng ta. Trước ta từng muốn cùng quốc vương hợp tác, bất quá bây giờ ta phát hiện đem quốc vương biến thành con rối càng thuận lợi. Quốc vương đã trở thành chúng ta con rối, nhưng là trong vương quốc như cũ có rất nhiều có mang dị tâm người. Những quý tộc kia, là thời điểm giết chết. Doflamingo thanh âm trầm thấp nói, những quý tộc kia vốn định, chỉ cần Doflamingo bọn họ không tìm phiền toái cho mình thôi. Vậy mình liền không chấp nhặt với bọn họ. Mọi người mặt cùng lòng không cùng, qua loa cho xong chuyện. Nhưng là Doflamingo lại không nghĩ như thế. Hắn đã nếm được đem người biến thành chính mình con rối ngon ngọt. Hiện tại làm sao có thể dễ dàng tha thứ một đám có dị tâm ra hỏa tại chính mình trên địa bàn. Hắn tính cách phách lối mà bá đạo. Đối với, đúng, cái này loại sự tình là không sẽ dễ dàng tha thứ. Huống chi đám này quý tộc nắm trong tay tài phú khổng lồ. Cái này làm cho Doflamingo thèm thuồng vạn phần. Những quý tộc này thời đại ở tại mảnh này trên thổ địa. Đời đời vơ vét tích lũy tới tài phú. Là một cái rất đáng sợ con số. Có những tài phú này, Don Quixote gia tộc liền có thể càng tốt hơn, nhanh hơn phát triển. Cho nên những quý tộc này phải chết. Mấy ngày sau một cái đêm khuya, đã bị Diamante bàn tay giữ tại tay Trung Quốc vương quân. Tập kích các đại resort quý tộc, chính trong giấc mộng các quý tộc, bị các binh lính giống kéo lợn chết tiệt một dạng từ trên giường kéo lên. Giới hạn ở tù, chuyện gì xảy ra? Đám này quý tộc hoàng, bọn họ giống bầy heo tử một dạng bị trói lại, xua đuổi thành một đống. Che bon ra bọn hắn bây giờ trước mặt, lập tức có quý tộc tiến lên chất vấn. Che bon giễu cợt nói, phốc hắc hắc hắc. Các ngươi những người này, ý đồ phản quốc, chúng ta phụng lấy quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, đem toàn bộ các ngươi bắt lại. Một cái quý tộc hét lớn, không thể nào. Quốc vương bệ hạ sẽ không dưới đạt như vậy mệnh lệnh. Nhất định là ngươi, nhất định là các ngươi tự mình làm như thế. Còn có một chút quý tộc ngược lại chấn định nhiều lắm. Cảnh cáo Che Bon nói, nếu như chúng ta những quý tộc này xảy ra chuyện, quốc gia sẽ phát sinh đại dung chuyển. Quốc gia quý tộc cũng có thể xảy ra chuyện. Phản quốc, tầng dưới chót trăm họ sẽ đối với quốc gia mất đi lòng kính sợ. Che Bon cười thầm, cái vấn đề này, Dofla đã sớm nghĩ đến đối sách. Đến lúc đó, chỉ cần đem các ngươi tài sản lấy ra một bộ phận đến, phân cho những người khác. Lại giảm miễn một năm thu thuế. Như vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Một cái quý tộc cả giận nói, ngươi đang ở đây đánh chúng ta tài sản chủ ý. Quả nhiên, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không yên lòng. Quốc vương bệ hạ, đã bị các ngươi khống chế đúng không? Phải thì thế nào? Đáng chết, sớm biết như vậy, chúng ta nên cùng các ngươi liều mạng. Đem nơi này trong chuyện báo chính phủ thế giới. Các ngươi không có cơ hội. Che Bon lặng lẽ cười một tiếng. Đắc ý nói. Cũng không lâu lắm. Những thứ này Lucia vương quốc quý tộc. Liền bị đưa đến bờ biển. Toàn bộ giết chết. Ném xuống biển làm mồi cho cá. Hừ hừ hừ hừ hừ. Thật là một đám ký sinh trùng a. Hơn nữa còn là một đám phi thường to mập ký sinh trùng. Doflamingo nhìn từ những quý tộc kia trong nhà dọn dẹp ra tới tài sản, không nhịn được cười lạnh. Những thứ này tài sản cộng lại, so Lucia vương quốc quốc khố nhiều hơn gấp mấy chục lần có thừa. Mặc dù không biết đây là bọn hắn bao nhiêu năm tích lũy. Bất quá ta nhận lấy, có thể sử dụng số tiền này tới xây dựng Lucia vương quốc. Bọn họ hẳn chết cũng nhắm mắt đi. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo cười lạnh. Lucia vương quốc đã biến thành hắn căn cứ địa. Hắn tự nhiên phải thật tốt xây dựng xuống. Dressrosa còn chưa tới vào tay thời điểm. Dùng trước Lucia vương quốc thích hợp dùng đi. Đầu tiên, đem nơi này xây dựng thành thế giới hắc ám một cái khổng lồ cứ điểm. 791-41/556-9 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.